Tần Khống Thiên Hạ, chương 294, tắm với mỹ nữ, 2. Gocchuyenaudio.com, ai ngờ một cổ hàn thủy đột nhiên đánh tới trước mặt. Lông tơ toàn thân Lăng Tiếu đều dựng thẳng lên, một cổ nguy cơ trước nay chưa từng có khiến hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa. Lại một lần nữa chui vào trong nước, oanh, chỉ thấy vị trí Lăng Tiếu vừa chui vào nước lập tức liền bị ngưng tụ thành một khối băng lớn. Chỉ là Lăng Tiếu lúc này đã bơi ra xa mấy mét. Từ một vị trí khác phóng lên trời. Quả nhiên không có hảo tâm. Lăng Tiếu ở trong lòng thầm hô một tiếng. Không đợi hắn lần nữa đáp xuống đất thì khí tức nguy hiểm đã lại lần nữa đánh úp lại. Mấy chục cổ hàn khí không đều từ bốn phương tám hướng xâm nhập mà đến. Tốc độ kia cực nhanh. Lăng Tiếu thân ở giữa không trung. Căn bản không có chỗ để trốn. Chỉ có thể mặc cho người coi như thịt cá. Siêu, siêu, a hát, Lăng Tiếu bị hàn khí kia đông lạnh khiến kêu thảm thiết không thôi. Bịch một tiếng lần nữa bay ngược về trong đầm nước, Lăng Tiếu tay chân bị đông cứng. Dùng tốc độ nhanh nhất vận chuyển hỏa thuộc tính, khiến máu huyết toàn thân thông thuận hơn. Nguy hiểm bên này còn chưa được giải trừ thì bên kia đã nối gót tới. Bà mẹ nó, lại đây, Lăng Tiếu mắng một câu. Thân thể chìm xuống dưới, trực tiếp chui vào dưới đáy đầm, may mắn đáy đầm đủ sâu, nếu không hắn cũng không tránh khỏi được công kích đáng sợ như thế. Lăng Tiếu bơi tới nơi sâu vài mét, lại bơi về chỗ cách đó không xa, tận lực rời khỏi phạm vi công kích của đối phương. Vừa rồi hẳn là người không phải linh thú, chỉ là công kích đến quá đột một căn bản thấy không rõ là ai. Công kích kia ít nhất cũng là cao giai huyền sĩ đỉnh phong. Bằng không uy lực sẽ không mạnh như vậy. Lăng Tiếu ẩn dưới nước cẩn thận suy nghĩ. Hắn không dám lại mạo hiểm lao ra nữa. Đối mặt với nguy hiểm không rõ vẫn nên chú ý một chút thì tốt hơn. Lăng Tiếu từ trong không gian giới lấy ra liệt viêm kiếm. Chậm rãi bơi tới, lúc đến bờ đàm, hắn không chút suy nghĩ liền nhảy lên bờ. Ngưng mắt nhìn lại. Chỉ thấy một mỹ tử toàn thân ướt sũng đang trợn mắt trừng trừng nhìn hắn. Hàn băng kiếm trong tay tản ra khí tức lãnh liệt, mỹ nữ lạnh lùng như băng này rõ ràng là nữ tử gặp ở quán rượu Tử Thiên Thành Nhử. Cũng là người từng ra tay giúp Hạ Huyên Huyên, mỹ nữ này một bộ xiêm y tuyết trắng, khuôn mặt đẹp lạnh lùng, tư thái uyển chuyển như xà khiến người khó nhịn được dục hòa. Chỉ là khí thức băng hàn tản ra quanh thân nàng lại như cự người ngoài ngàn dặm. Giống như một đóa hoa hồng cao ngạo vậy, lãnh diễm mà đâm tay. Nhưng mà, chỉ như thế thì Lăng Tiếu còn không đến mức chừng đến nỗi ngay cả con mắt cũng sắp lồi ra. Trong ánh mắt còn tràn đầy vẻ hèn mọn bỉ ổi, chỉ thấy mỹ nữ kia toàn thân ướt đẫm, dáng người ma quỷ linh lung hấp dẫn kia được phác họa phát huy vô cùng tinh tế. Tư thế mê người như ẩn như hiện, bộ ngực sữa ngạo mễ trước ngược, bụng dưới bằng phẳng, tất cả điều này, quả thật là muốn mạng già mà. Ta giết ngươi tên dâm tặc này, bị ánh mắt Lăng Tiếu nhìn không dứt, mỹ nữ lạnh lùng như băng liền quát một tiếng. Hàn băng kiếm trong tay chém ra kiếm hoa cường đại bắn về phía Lăng Tiếu. Mỗi một đóa kiếm hoa thoạt nhìn như băng hoa duy mỹ. Nhưng chỉ cần bị dính vào một chút cũng đủ để đông lạnh toàn thân rồi. Lăng Tiếu phục hồi tinh thần lại, liệt viêm kiếm trong tay vòng qua vòng lại vung đi. Hỏa mang nóng rực đánh tan kiếm hoa tuyết trắng kia, mỹ nữ kia không yếu thế lại lần nữa đâm về phía chỗ hiểm của Lăng Tiếu. Chiêu chiêu đoạt mệnh đáng sợ, đinh đương, Lăng Tiếu liên tục chống đỡ, toàn bộ phong tỏa kiếm chiêu của đối phương. Trong nội tâm cũng đang thầm hô, kiếm pháp cô nàng này thật là sắc bén. Lăng Tiếu từ khi cường đại lên, đối thủ ngang giai gặp phải cơ hồ rất khó tạo thành cảm giác áp bách lớn như vậy với hắn. Duy chỉ có cô nàng này là khiến hắn cảm thấy vài phần uy hiếp. Lăng Tiếu liên tục ngăn chặn mấy chiêu, bản thân liên tục nhảy tung về sau nói. Mỹ nữ, chuyện gì cũng từ từ, ta nghĩ đây chỉ là một hiểu lầm. Hiểu lầm cái đầu của ngươi, mỹ nữ lạnh lùng như băng kia nhíu mày một cái, yêu kiều quát một tiếng. Hàn băng kiếm trong tay bỗng nhiên hàn mang đại thịnh, mờ mịt mù mờ chi khí tản ra rạng rỡ,